Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, nhiệt huyết 6 người tổ. Chu Viễn Trinh là có đơn độc nghỉ ngơi khoang thuyền, ngay tại trên cầu tàu Phương Vị Đưa, khoảng cách chỉ huy tác chiến bộ rất gần. Tàu mẹ khoang thuyền vừa phát sinh bắn nhau, cổng cảnh vệ sĩ quan liền lập tức tới bảo vệ hắn Chu Toàn. Mà cầu tàu phụ cận đội cảnh vệ cũng tiến vào tác chiến trạng thái. Nhưng ở về thời gian bọn hắn vẫn là kém một bước. Mã lão nhị bọn người ở tại tàu mẹ trong khoang thuyền bại lộ về sau, ngay lập tức liền lựa chọn thông qua lên xuống bậc thang đến tầng cao nhất bong tàu. Tổng cộng tốn thời gian cũng chỉ có 2 phút tả hữu. Vì lẽ đó bọn hắn đến thượng tầng về sau, cầu tàu bên kia rất nhiều người còn không rõ ràng phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Đều tại thông qua vô tuyến điện hỏi thăm. Đối với mã lão nhị bọn người tới nói, chính diện cứng rắn làm, bọn hắn khẳng định là chơi không lại. Thẩm thấu bộ đội lại mãnh cũng liền mấy chục người. Nhưng Minh Châu Hào liền thuyền viên mang đặc thù binh chủng, tổng cộng có hơn 1.000 người. Song phương nhân số chênh lệch quá lớn, căn bản không tại một cái lượng cấp, mà thẩm thấu đánh lén, hiện tại cũng rõ ràng không thể nào. Đám người nhất bại lộ, tính bí mật liền không có, thậm chí không dùng đến mấy phút, bọn hắn thẩm thấu địa điểm đều sẽ bị mò ra. Mã lão nhị trong lòng rất rõ ràng, chính diện làm, sau lưng làm, cả hai cơ hội cũng không lớn, nhưng ở về thời gian, bọn hắn còn có đánh cược một lần khả năng. Minh Châu Hào hơn 1.000 người viên, không có khả năng nháy mắt liền tụ tập đến cầu tàu phụ cận. Hiện tại đối với mã lão nhị bọn hắn đến nói, người tới bong tàu lên, liền đã đoạt được tiên cơ. Bọn hắn tại mấy phút bên trong, cũng chỉ cần đối mặt một cái cầu tàu đội cảnh vệ, cùng bong tàu hộ vệ đội, đoạt thời gian, là đường ra duy nhất. Mọi người tại ném xong khói mù đê, đánh nổ đê về sau, mã lão nhị lập tức quát, thành đống ngươi dẫn người giữ vững cầu tàu bốn phía, bảo quân dẫn người theo ta đi, chúng ta đánh bộ chỉ huy, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Tiếng nói rơi, lâm thành đống bọn người ở tại sông lên cầu tàu thang lầu về sau, ngay lập tức hướng xung quanh đội cảnh vệ xạ kích, trên người bọn họ cũng chỉ mặc lưỡng cư y phục tác chiến. Toàn bao trùm trên mũ giáp chứa nhìn ban đêm trang bị cùng kính bảo hộ. Có thể tự hành xuyên qua tại đánh nổ đê, cùng khói mù đê trung ương. Mà hạm thượng đội cảnh vệ cũng chỉ mặc thông thường tác chiến trang bị. Trên một điểm này, mã lão nhị mấy người cũng là chiếm cứ ưu thế. Lâm thành đống bọn người cấp tốc dọn dẹp cầu tàu xung quanh binh sĩ về sau, mã lão nhị, bảo quân bọn người từ phía sau xông lên, trực tiếp chạy phòng tác chiến phương hướng tấn công. Tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn, cố thủ, nhanh. Lâm thành đống hướng về phía mình tiểu tổ người giống lên một tiếng. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, Chu Viễn Trinh đã vội vàng đứng dậy. Tại bên trong chiến hạm bộ mười mấy tên cảnh vệ hộ tống dưới, bước nhanh đi hướng phòng tác chiến cái kia một bên. Mẹ nhà hắn, nhóm người này đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện? Lập tức cho ta cha. Chu Viễn Trinh giờ phút này còn không rõ ràng vòng ngoài tình huống, trong lòng cũng không có quá nhiều e ngại cảm xúc, chỉ có phẫn nộ cùng không thể tin. Tư lệnh, cầu tàu xung quanh đã có quân địch đang công kích, chúng ta vẫn là theo thang máy vào phía dưới khoang, nơi đó tương đối an toàn. Vừa mới chạy tới nhân viên tham mưu nhắc nhở một câu. Quân hạm thượng là không có tham mưu trưởng chức vị, nhưng hải quân bộ tư lệnh có, vì lẽ đó vây tụ tại Chu Viễn Trinh người bên cạnh. Giờ phút này tất cả đều là hắn bộ tư lệnh phụ tá. Sĩ quan, liền mấy chục người, ta còn dùng trốn đến phía dưới khoang. Chu Viễn Trinh trừng mắt hạt châu quát, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Lập tức, tư lệnh, tập kích quá mức đột nhiên. Chúng ta tại cầu tàu cảnh vệ bộ đội là không nhiều. Bọn hắn một khi đánh vào tới, đối với ngài an toàn sinh ra uy hiếp, chuyện kia liền lớn. Nhân viên tham mưu đầu não vẫn là rất thanh minh nói ra, ngài nhất định phải rút lui. Chu Viễn Trinh nghe xong hắn nói như vậy, trong lòng cũng rõ ràng cầu tàu khẳng định là trạng thái mất khống chế. Vì lẽ đó cắn răng, chỉ vào đối phương trở lại. Lập tức cho ta triệt tiêu cái này hạm trưởng. Cái gì cũng không phải. Phế vật. Nói xong, nhân viên cảnh vệ hộ tống Chu Viễn Trinh liền muốn theo cái này một bên lên xuống bậc thang, tiến vào tầng dưới khoang. Số 2 radar trong khoang thuyền. Phó Trấn, Kiêu Ca 6 người đem 2 tên kỹ thuật viên trói tốt về sau. Trực tiếp ném tới dưới giường. Lập tức mở ra dịch ép môn. Tiến vào hành lang bên trong. Kiêu Ca nhìn thoáng qua địa đồ. Lập tức hướng về phía 3 tên quân tình nhân viên nói ra. Đem C4 toàn bộ phóng tới trọng yếu chỗ ngoặt chung. Nhanh lên. Phó Trấn cũng nhìn thoáng qua tác chiến nghi thượng kết cấu đồ. Lời nói ngắn gọn nói bổ sung. Tác chiến bộ bên kia không được chọn. Nghĩ lẩn tránh cầu tàu nguy hiểm. Chỉ có thể đi xuống dưới. Người cùng ta tất cả phụ trách một cái khẩu. Động tác nhanh lên. Bên này là có giám sát. Kiêu Ca khoát tay hô. Tận lực lẩn tránh. Mệnh lệnh được đưa ra. 3 tên quân tình nhân viên theo y phục tác chiến thượng hái xuống. Từng mai bàn tay lớn nhỏ C4 dính tiếp đạn. Tại hành lang từng cái góc rẽ. Tiến hành thiếp thả. Đồng thời, một tên khác quân tình nhân viên. Mở ra tín hiệu quấy nhiễu quy. Bắt đầu quấy nhiễu trong phạm vi nhỏ hết thảy thiết bị điện tử. Bao quát màn hình giám sát số liệu truyền thâu. Ước chừng 30 giây sau. Phó Trấn vừa mới đến hành lang. Chỉ nghe thấy thượng tầng thang máy phát ra ngay tại vận chuyển tiếng vang. Lập tức hắn lập tức lui về sau một bước. Hướng về phía tai nghe hô. Ta bên này có động tĩnh. Bổ vị. Kiêu Ca lập tức trở lại thu súng. Theo một cái khác thang máy vào cửa trở về. Đứng ở Phó Trấn đằng sau xa 2 mét vị trí. Két két. Máy móc chuyển động thanh âm càng lúc càng lớn. Phó Trấn tận mắt nhìn đến một đám sĩ quan. Từ trên lầu chậm lại. Siêu. Phó Trấn trực tiếp bóp súng trở lưu đê máy phát xạ cò súng. Một trận tiếng vang trầm nặng nổi lên về sau. Lựu đạn miệng phun ra thật dài ngọn lửa. Ầm ầm, vừa mới rơi xuống. Không đợi dừng hẳn thang máy nháy mắt nổ tung. Cửa thủy tinh vỡ vụn. Người ở bên trong tiếng hét thảm rung trời. Còn có người. Bên này còn có người. Thông chi tư lệnh không cần xuống tới. Ngoặc kép, lên xuống trong khoang thuyền sĩ quan ngay tại la lên thời điểm. Kiêu Ca nghiêng đầu, bóp cò, cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng vang lên. Lên xuống trong khoang thuyền nháy mắt tuôn ra nồng đậm huyết vụ. Cùng lúc đó, số 2 radar khoang thuyền bên cạnh hành lang, cũng xuất hiện đại lượng binh sĩ. Bọn hắn là theo nghỉ ngơi khoang thuyền chạy tới. Mà nơi đó kết nối cầu tàu vị trí, cũng chỉ có 2 đầu thông đạo. Đám người này xông lại về sau. 3 tên quân tình nhân viên đánh giá một chút khoảng cách. Lập tức ấn bạo tạc khóa. Ầm ầm, mai phục tốt C4 nháy mắt nổ tung hành lang. Chạy trước tiên Chu hệ binh sĩ. Toàn bộ ngã xuống trong ngọn lửa. Yểm hộ, Phó Trấn hô một tiếng. 3 người lập tức lao ra. Đứng tại hành lang bên trong. Điên cuồng bắn phá áp chế. Cùng lúc đó, Kiêu Ca giải quyết xong lên xuống trong khoang thuyền người. Liều mạng thuận thang lầu hướng lên chạy tới. Đồng thời hướng về phía Mã lão nhị quát. Chu Viễn Trinh chuẩn bị hướng xuống trốn. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Liên tiếp hành lang bên trong tất cả đều là người. Các ngươi hướng radar khoang thuyền bên này đánh. Nhanh lên. Ngoặc kép. Trong phòng. Mã lão nhị bọn người vọt vào cầu tàu tầng cao nhất hành lang. Cùng bên trong phòng tác chiến địch nhân tiến hành kịch liệt giao chiến. Bên ngoài, canh giữ ở cầu tàu vị trí Lâm Thành đống bọn người. Tận mắt nhìn đến bong tàu lên xuống khoang thuyền phía dưới. Xuất hiện đại lượng binh sĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.